Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133, Mật Thất Kinh Biến. Hòe, tại hắn ra lệnh dưới, cũng không có người nghe lệnh làm việc. Ở đây tất cả mọi người đều bị trấn trụ. Một chút thần quyến giả nhóm càng là dứt khoát ói lên ói xuống bắt đầu. Căn bản là không có cách tiếp nhận máu tanh như vậy bạo lực tình cảnh. Cho dù ai cũng không nghĩ tới, đối mặt với hơn 100 người, đối phương đều có thể nói ra tay liền xuất thủ, tại chỗ oanh sát gần một nửa người. Đây chính là 100 người a, không phải 100 cái gà vịt. Vậy mà liền nói như vậy giết liền giết. Làm sao? Các người chẳng lẽ không nhìn thấy vừa rồi tình hình? Còn không biết những người này đều là bị tà vật ký sinh quái vật sao? Tô Vân nhìn chung quanh một vòng chung quanh. Hắn cố ý để ép kích thích cái này chút ký sinh thể bạo ngược giết chóc suy nghĩ. Không tự chủ được tiến vào biến thân trạng thái. Chính là vì cho những người vây xem này một cái công đạo. Để người ta biết đây đều là bị cảm nhiễm ký sinh quái vật. Nếu không, dù là hắn thân là đứng đầu một thành. Như thế trắng trợn đại đồ sát, vậy tuyệt đối sẽ bị vạn chúng lên án, thậm chí dẫn tới cường đại thánh võ sĩ đến đây rảo sát. Lần này oanh sát bên trong, hắn không chút do dự vận dụng mình sát chiêu mạnh nhất hỏa cầu thuật, đồng thời vận dụng nóng bỏng pháp thuật siêu ma sở trường. Trực tiếp cộng 50% uy lực, nhưng cần chiếm dụng tứ hoàn pháp thuật vị. Trực tiếp dùng hết hai cái tứ hoàn pháp thuật vị mới có thể tạo thành khủng bố như thế địa lực sát thương. Cái này cũng không tính là cái gì. Dù sao hắn hôm nay mới tấn thăng 7 cấp, một cái tứ hoàn pháp thuật đều không học hội, giữ lại cũng là lãng phí. Trong trang viên thịt nướng mùi cháy khét tràn ngập, hướng phía 4 phương 8 hướng khuếch tán. Trên sân đám người từng cái thần sắc sợ hãi nhìn hắn một cái. Dù là biết rõ cái kia chút bị oanh giết người đều là tà ác chi đồ. Vậy không có cách nào bình tĩnh như vậy xem lấy một đám tại hỏa diễm bên trong điên cuồng dãy rủa. Người, không, hiện tại bọn chúng đã không phải là người. Từng cái biến thành dữ tợn quái vật, nhào nhào ý đồ thoát đi hỏa diễm phạm vi. Đáng tiếc trước đó thương thế quá nặng đi, dù là triệt để hóa thân thành quái vật, cũng vô pháp nhấc lên sóng gió. Toàn quân xuất kích, giết cho ta, Sa Lô rút kiếm ra lệnh, cũng dẫn đầu công kích, một kiếm đem vừa trốn tới quái vật hình người đánh giết. Tại hắn lôi kéo dưới, bất tử điểu quân đoàn binh sĩ cuối cùng là kịp phản ứng. Từng cái hung hãn nhào tới. Đem cái này chút sớm đã không phải người quái vật hết thảy đánh giết. Một chút sớm đã thường thấy huyết tinh thần quyến giả vậy nhào tới. Thừa cơ thu hoạch giết chóc kinh nghiệm, Tô Vân trong lòng tràn đầy tiếc hận. Cái này chút ký sinh thể như đều bị hắn đánh giết. Đủ để cho hắn lại thăng một cấp, nhưng bây giờ cũng không tệ. Đáy mắt từng dãy hệ thống nhắc nhở cũng coi là để hắn có đại thu hoạch. Hơi nghi hoặc là đối phương hoàn toàn không có tiến hành ra dáng phản kháng. Không biết có phải hay không là bởi vì vừa mới bị ký sinh duyên cớ. Còn không có triệt để nắm giữ loại lực lượng này. Lúc này, hắn nhìn thấy từng khỏa nho nhỏ bao tử từ trên thi thể bốc lên. Hướng phía một cái hướng khác hội tụ tới. Ca ca, thật nhiều ăn ngon. Íp mắt to lập lòe tỏa sáng. Mãnh liệt khát vọng để nàng một bộ hận không thể mọc ra cánh đuổi theo bộ dáng. Đợi lát nữa sẽ để cho ngươi ăn no. Tô Vân ôm hắn quay người rời đi trang viên. Hướng phía cái hướng kia tiến lên. Trên thực tế, lúc trước Druid tại thôi miên phía dưới từ lâu nói cho hắn vị trí cụ thể. Xem như một cái tương đối bí ẩn trong mật thất. Ngay tại Riser trấn Đông Nam Bộ. Mật thất là đã từng dùng để tồn lương dưới mặt đất kho lúa. Về sau lương thực thương nhân phá sản, nơi này liền hoang phế xuống tới. Nhưng Tô Vân xuất lĩnh tinh nhuệ vội vàng đi nơi này. Lại vô hụt, trong mật thất dưới đất không có một ai. ảo thuật, ánh sáng thuật quang mang chiếu sáng âm u ẩm ướt tầng hầm, cũng làm cho đám người có thể thấy rõ ràng bên trong tình huống. Chẳng biết lúc nào, trong tầng hầm ngầm đã xuất hiện một tòa kỳ quái tế đàn. Một chút phù văn tản ra yếu ớt huỳnh quang, mà tế phẩm chính là từng cái nhân loại trẻ con. Những hài tử này bị tàn nhẫn giết chết, dùng gậy gỗ từ thân dưới mặc thấu. Đừng im lặng hồi lâu đứng ở đó, nhìn phá lệ khiếp người. Tà ác như thế, hung tàn một màn, để tiến đến đám người nhao nhao toàn thân phát lạnh. Ai cũng không biết đối phương vậy mà ở trong trấn nhỏ thành lập như thế một cái tế đàn. Càng đáng sợ là, còn có hơn 100 người bị tà ác lực lượng cảm nhiễm. Một khi bộc phát lời nói, toàn bộ tiểu trấn mấy ngàn người đều hội triệt để bị tàn sát. May mắn Tô Vân tại thời khắc mấu chốt này chạy đến. Nếu không hậu quả không dám tưởng tượng. Lập tức phá hủy tế đàn. Tô Vân quả quyết ra lệnh. Tuy nói thượng cổ tà vật cũng không phải là thần linh, cũng không có thần tính, cũng không thể đáp lại loại này hiến tế tín ngưỡng, nhưng hắn cũng không xác định điểm ấy. Lý do an toàn tự nhiên là trước phá hủy lại nói. Mấy tên bất tử điểu quân đoàn binh sĩ nghe vậy bước nhanh đến phía trước, dùng trường kiếm trong tay tùy ý phá hư tế đàn, cũng đem một chút thánh thủy khuynh đảo tại trên tế đàn. Quá trình bên trong cũng không có bất kỳ cái gì dị thường, hết thảy thuận thuận lợi lợi. Đối phương tựa hồ sớm đã từ bỏ chỗ này căn cứ. Tư tư, thánh thủy rơi xuống tế đàn bên trên, lập tức phát ra rõ ràng địa tiếng hủ thực, cùng trên tế đàn tà ác lực lượng va chạm, đem cấp tốc tịnh hóa. Nhàn nhạt sương mù từ tiếp xúc vị trí bốc lên. Íp bỗng nhiên lên tiếng, ca ca, ta cảm thấy một cái rất lợi hại đại gia hỏa rút lui. Tô Vân nghe vậy quyết định thật nhanh hạ lệnh, cũng không muốn tại cái này đối phương bố trí tốt địa phương tới chiến đấu. Nhưng đã chậm, sương mù trong nháy mắt trở nên nồng đậm đi ra, tạo thành một cái mơ hồ không rõ hình người, chính là cái kia có duyên gặp mặt một lần điên cuồng tà giáo đồ. Ha ha, cúng bái đi, các ngươi đem cũng tìm được ban cho. Thoát khỏi hiện tại này tấm dơ bẩn xấu xí thân thể. Tấn thăng làm hoàn mỹ hình thái. Đối phương phát ra càn rỡ thanh âm. Màu xám sương mù trong nháy mắt quét sạch mấy cái kia phá hư tế đàn binh sĩ. Tại Tô Vân bọn người nhìn soi mói, mấy cái kia đáng thương binh sĩ bị trong nháy mắt hút trở thành thây khô. Thi thể ngã trên mặt đất về sau, trực tiếp vỡ vụn biến thành một đống nhỏ bột phấn. Sinh mệnh cùng linh hồn đều đã bị đối phương triệt để thôn phệ. Sau đó, sương mù hình người giống như là đạt được vật đại bổ. Từ chính giữa tế đàn chậm rãi chui ra một cái cực độ quái dị đồ vật. Nó không có đầu, không có tay, không có chân, không có phổ biến sinh vật phải có hết thảy khí quan. Nhìn liền là một đoàn nhúc nhích màu nâu thịt mỡ, lại làm cho người ta cảm thấy cực độ kinh khủng cảm giác. Phảng phất gặp phải một đầu cự long, uy áp mạnh mẽ để đám người trực tiếp ngây người tại chỗ. Toàn thân tại run rẩy kịch liệt lấy, căn bản là không có cách đào tẩu. Gặp tà vật uy áp, tiến hành ý chí giám định, ý chí kiên định thất bại. Thân thể ngươi lâm vào cứng ngắc trong khủng hoảng. Hệ thống nhắc nhở phù hiện, Tô Vân trong lòng càng vội vàng, muốn trực tiếp đào tẩu. Nhưng thân thể của hắn giống như là biến thành người khác, hoàn toàn không nghe sai khiến. Một mực ngây người tại chỗ, cùng những người khác như thế run lẩy bẩy. Quái dị ba động ở phòng hầm quanh quẩn, để đám người linh hồn đều đi theo rung động. Hô hấp ở giữa có đặc thù dòng năng lượng nhập thể nội, giống như là ăn thuốc thập toàn đại bổ như thế, cảm giác toàn thân đều tại cấp tốc mạnh lên. Tô Vân biết, đây tuyệt đối là đối phương muốn đem bọn hắn toàn bộ biến thành ký sinh thể, trở thành nó nô lệ. Ông, lúc này, bị hắn lôi kéo íp, trên thân bỗng nhiên đồng dạng tản mát ra quái dị ba động.